Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 32, 32, anh sẽ bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân hình cao lớn với gương mặt chuẩn soái ca đỡ lấy eo Lisa. Cô cứ ngỡ người ấy là Vũ mà mặc sức dựa vào. Anh như phao cứu sinh của cô lúc khó khăn vậy. Lisa nằm gọn trọng lòng người đàn ông. Để mặc cho anh bảo vệ mình. Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu của Lisa. Mới xa anh một chút mà em đã ốm yếu đến mức không đứng vững vậy cơ a hát. Lisa ngước nhìn với ánh mắt ngạc nhiên hết sức. Không phải anh về Việt Nam giải quyết việc công ty. Giờ lại xuất hiện ở đây là sao? Khánh nở nụ cười cưng chiều. Anh nhớ em rồi nên xong việc là qua với em liền. Có anh ở đây rồi không ai có thể làm tổn hại đến một sợi tóc của em đâu. Khánh dịu dàng ôm lấy cô. Mau đưa người phụ nữ ấy về bản doanh cho tôi. Khánh lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ của mình. Các quan khách có mặt ở đây đã bất ngờ về quá khứ của Lisa. Giờ bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người đàn ông bí ẩn nữa mà không khỏi bàn tán xôn xao hơn. Ánh mắt như muốn giết người của anh. Lại thêm giọng nói đanh thép tỏa ra khí lạnh mà ai nấy đều không dám động vào. Google. Gay T. A. G. T. U. T. Uy ạ. Khánh dịu dàng nhìn Lisa rồi cùng cô sánh bước lên sân khấu. Bàn tay anh luôn nắm chặt tay Lisa không rời. Khánh lịch sự cúi chào mọi người. Xin chào tất cả các quan khách. Tôi là Khánh, Chủ tịch Công ty Công nghệ Việt Nam. Chắc mọi người ở đây cũng không còn xa lạ với công ty tôi nữa, phải không? Tôi cũng là chồng hợp pháp của Lisa. Anh vừa nói vừa giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn của hai người lên trước mặt. Lisa tròn mắt nhìn Khánh nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường. Lisa biết Khánh làm vậy là để bảo vệ cô nên cố gắng phối hợp ăn ý với anh. Về nhà cô sẽ hỏi anh sau. Khánh tiếp lời. 3 năm trước vì một chút hiểu lầm mà vợ tôi đã giấu tôi chuyện có bé dâu ở trong bụng. Cô ấy đã mang theo thiên thần nhỏ của chúng tôi qua đây sống. Thời gian đó vì hiểu lầm mà cô ấy đã làm tất cả mọi việc để có đủ kinh tế nuôi bé dâu. Ngày hôm nay cô ấy đã dùng chính năng lực của bản thân để có được thành công. Những bức ảnh vừa phát trên màn hình và những điều bịa đặt về Lisa là hoàn toàn sai sự thật. Bé dâu là con hợp pháp của Lisa và tôi. Chứ không phải em bé được sinh ra mà không biết ba nó là ai. Tôi tin các vị đứng ở đây đều đã biết thực lực của vợ tôi. Không hề có ai đó đằng sau nâng đỡ hết. Tôi tin mọi người đều nhìn sự việc bằng cái nhìn sáng suốt nhất. Khánh vừa dứt lời những lời bàn tán về Lisa cũng yên ắng hẳn. Không ngờ rằng cuộc sống trước kia của Lisa lại vất vả như vậy. Một mình bụng mang dạ chửa mà vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi em bé trong bụng. Cuộc sống một mẹ một con không chỗ bấu víu mà giờ đây Lisa có thể vươn lên và thành danh như vậy. Giờ đây mọi người cảm thấy khâm phục nghị lực phi thường của Lisa. Khánh nhìn người con gái mình yêu với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh dặn lòng sẽ không để cô chịu vất vả. Ấm ức thêm một lần nào nữa. Cách chương.